Chương 7, yêu quái cũng không có tiết tháo. Chương 7, yêu quái cũng không có tiết tháo cùng Hạ Gọ Rổ Mổ Gỉ Sùn thời gian ở chung với nhau qua rất nhanh, trong nháy mắt sắc trời liền biến hắc ám. Dài u dọ kỳ xuyên thấu qua hoàng hôn ánh sáng đến nhìn ra ngoài cửa sổ ánh trăng, đột nhiên rơi vào trầm tư. Hạ Gọ Rổ Mổ Gỉ Sùn dọn dẹp trên bàn từ nàng tự mình làm cơm nước, khuôn mặt vui sướng. A a a, có thể cùng khả ái họ kỳ cùng nhau, có thể cùng khả ái lạc đàn độc dùng cơm, thực sự là quá hạnh phúc. Mâu tính 10 phần hồ ly ở đêm đã dùng qua bàn ăn thu thập sạch sẽ sau, thấy được một bên vọng nguyệt suy nghĩ sâu xa dài u dọ kỳ, nàng đi nhanh đến bên người của hắn. Yêu sầu nói có cái gì đáng lo sao? Dấu dò kỳ hơi sừng sờ, chú ý tới Hạ Gọ Rổ Mổ Gỉ Sùn lo lắng. Hắn lắc đầu cười nói không phải, không có gì, mẫu thân đã muộn, ta cũng là thời điểm cáo tử. Đêm nay liền ở lại nơi này đi, thiếp thân đã lâu, không có cùng nó kỳ ở cùng một chỗ. Dấu dò kỳ nghe được Hạ Gọ Rổ Mổ Gỉ Sùn lời nói, trầm tư một chút. Làm sao vậy? Nếu như họ kỳ buổi tối có chuyện, trước hết đi làm chuyện của mình đi. Đến khi có thời gian, ở đến xem thiếp thân là tốt rồi. Hạ Gọ Rổ Mổ Gỉ Sùn có chút thất lạc nói rằng, ta chỉ đang dùng âm dương thuật thông báo một chút ký đỏ mà bọn họ, nói cho bọn họ đêm nay an tính chút, ta liền không trở về. Dấu dò kỳ ôn hòa cười, ta làm sao có thể để mẫu thân lộ ra biểu tình thất vọng đây, kia đối với hải tử mà nói, nhưng là bất hiếu. A24 ổ nhà thiếp thân khả ái nhất ổ kỳ A. Ngươi thực sự là thiếp thân nhất mỹ lệ bảo bối. Hạ Gọ Rổ Mổ Gỉ Sùn trên mặt ưu sầu không ở, cười mở nhan, nàng liên tục không ngừng thấp giọng lẩm bẩm, từ đơn giản gian phòng sạch sẽ bên trong tìm đến cung dầu dò kỳ nghỉ ngơi đệm chăn. Nhìn Hạ Gọ Rổ Mổ Gỉ Sùn hạnh phúc vội vàng lẩm bẩm lấy, dầu dò kỳ cũng là cảm nhận được một loại ôn hình. Quá khứ, việc này đều là hắn vì người khác mà làm. Thế nhưng quả nhiên, ở đúng kiên cường nam nhân, trong nội tâm cũng sẽ có mềm mại địa phương. Nhìn thấy Hạ Gọ Rổ Mổ Gỉ Sùn vì chiếu cố hắn bận rộn, Dài U Dò Kỳ cũng là một hồi an tâm. Sẽ bị nhục sửa sang song, phô bình trên mặt đất, Hạ Gọ Rổ Mổ Gỉ Sùn nhìn về nơi xa một cái ngoài cửa sổ ánh trăng, do dự một chút vẫn là nói hôm nay là đầy tháng, họ kỳ có phải hay không lại đang hoài niệm trên trăng sáng người đâu? Gì mẫu thân ngươi đều biết ta? Dài U Dò Kỳ một hồi vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hạ Gọ Rổ Mổ Gỉ Sùn dĩ nhiên sẽ biết chuyện này. Họ kỳ sự tình, thiếp thân đều nỗ lực hỏi qua nói đến đây. Hạ Gọ Rổ Mổ Gỉ Sùn một hồi tự hào, đó là làm là mẫu thân, có thể lý giải hài tử kiêu ngạo. Họ kỳ trung quy có một nửa loài người huyết thống, nếu so với thông thường yêu quái thành thục sớm, hôm nay tuổi tác, cũng là đến rồi giao phối thời điểm. Nói đến đây, Hạ Gọ Rổ Mổ Gỉ Sùn suy tư. Giai U Dò Kỳ cười khổ một hồi. Yêu quái ngôn ngữ phương thức quả nhiên bất đồng, dĩ nhiên cũng làm như thế đem giữa nam nữ sự tình, nói thành đúng giao phối. Họ kỳ làm kinh đô yêu quái chủ nhân, lại ngoài sáng thống trị cái này quốc độ, dạng gì nữ tử không chiếm được đâu. Mặc kệ họ kỳ là ưa thích yêu quái cũng tốt, nhân loại cũng được, thiếp thân đều sẽ chịu đựng rơi, chỉ cần có thể để cho ngươi thích là tốt rồi. Loại này sự tình ta thực sự không muốn thi lo, lấy ta sinh mệnh mà nói, cũng không có muốn sinh ra tử tôn cần phải. Dài U Dò Kỳ lắc đầu, không có chút nào để ý nói rằng. Hắn giơ lên Hạ Gọ Rổ Mổ Gỉ Sùn lại mới ngâm vào nước trà, thổi thổi phía trên lá trà, sau đó nếm một cái, mùi trà nồng nặc, đó là Hạ Gọ Rổ Mổ Gỉ Sùn trong lòng vậy để cho người tuyệt vọng yêu. Vị kia cả gũ giả thực sự để họ kỳ như vậy tưởng niệm sao? Đáng tiếc thiếp thân chưa từng thấy qua đây. Hạ Gọ Rổ Mổ Gỉ Sùn giọng của có chút thổn thức, không còn cách nào nhìn thấy hài tử thích nữ tính, đối với làm là mẫu thân nàng mà nói, thực sự có chút không hợp cách. Bất quá rất nhanh, nàng liền tươi cười nói hy không có những nữ nhân khác chiếu cô họ kỳ cũng tốt, thiếp thân sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Những nữ nhân khác, thiếp thân còn có thể lo lắng các nàng không thể đem họ kỳ chiếu cố tốt đây. Hạ Gọ Rổ Mổ Gỉ Sùn ôn nhu ôm lấy dầu dò kỳ đầu, hạnh phúc nói nếu như khả ai họ kỳ muốn hài tử lại tìm không được hợp cách phái nữ nói, thiếp thân cũng có thể giúp ngươi sinh khỏe mạnh khả ái con nối dòng. Khao y khao y khao y khao y ho khan. Dấu dò kỳ bản còn rất là chấn định, đang nghe Hạ Gọ Rổ Mổ Gỉ Sùn những lời này sau, ghẹn họng, uống được trong miệng trà kém chút phun ra ngoài, nhưng là bởi vì bị Hạ Gọ Rổ Mổ Gỉ Sùn ôm, hắn sợ nước trà văng Hạ Gọ Rổ Mổ Gỉ Sùn một thân, liền cường ngạnh nuốt xuống hầu, để hắn một hồi ho khan. Con lớn như vậy, lại còn là như thế không phải cẩn thận. Hạ gõ rổ mổ ghi sùn nhẹ nhàng vô vô dầu dò kỳ sau lưng của, mang theo cưng chịu trách cứ lấy. A a hơi trễ, vẫn là đi nghỉ trước đi. Mâu thân dầu dò kỳ ngay cả vội mở miệng, nàng sợ hạ gõ rổ mổ ghi sùn nói tiếp sẽ nói ra cái gì không phải tốt. Yêu quái luân lý xem quả nhiên không phải từ nhỏ liền đúng loài người hắn có thể đủ hoàn toàn hiểu, tuy là hắn hiện tại cũng không ở từ loài người đạo đức, chỉ là đồ đạc, không muốn như thế minh mục trương đảm nói ra. A đã lâu không có ở thiếp trong lòng đang ngủ, hôm nay để thiếp thân ôm ngươi ngủ đi. Vớt ve dấu dò kỳ tóc dài xóa vai, hạ gõ rổ mổ ghi sùn kích động nói. Mà, vậy cứ như vậy đi, vì phòng ngừa hạ gõ rổ mổ ghi sùn đang nói cái gì kính bạo lời nói. Dài u dò kỳ vội vã bằng lòng, hắn thân thể hướng bên cạnh một bên, nằm ở hạ gõ rổ mổ ghi sùn trong lòng. Tuy là hạ gõ rổ mổ ghi sùn như là đối đại hải tử giống nhau đối đại hắn hành vi, để dài u dò kỳ có chút không được tự nhiên, thế nhưng hắn vẫn là cố gắng làm cho mình ngủ mất. Trong lòng ôm hải tử, hạ gõ rổ mổ ghi sùn túi đầu, ôn nhu nhìn chăm chú vào hắn. Hoàng hôn ánh nến còn đang nỗ lực thiêu đốt, thẳng đến sau cùng một tia sáp hóa thành cho tàn. Trong cái nhà gỗ này lầm vào trong bóng tối. Là cái này hạnh phúc a, đúng thiếp hạnh phúc, hạ gõ rổ mổ ghi sùn cảm động lầm bầm. Cứ như vậy trong bóng đêm, nhìn chăm chú vào dấu dò kỳ ngủ mất gò má, lẳng lặng ngồi quỳ ở trên sàn nhà vẫn không nhúc nhích, sợ mình một cái mở ám, để dấu dò kỳ thức dậy. Ngày thứ hai, ngày mới tảng sáng, dấu dò kỳ liền tỉnh lại. Cả đêm không có ngủ sao? Mẫu thân dấu dò kỳ có chút buồn cười vừa nói, hắn vừa mở ra mắt liền thấy hạ gõ rổ mổ ghi sùn túi đầu cùng hắn đối lập nhau nhìn kỹ mắt. Cả đêm không ngủ đối với thiếp thân không có gì đáng ngại, không không không, có thể chứng kiến họ kỳ khả ái ngủ nhan, cơ hội nhưng là không nhiều lắm a. Thiếp thân như thế nào cam lòng cho buông tha cơ hội này đâu. Dấu dò kỳ từ hạ gõ rổ mổ ghi sùn đầu gô y ngồi dậy, hơi chỉnh sửa một chút cả đêm ngủ say sau có chút nếp nhăn y hề phục. Phải đi về ân. Kinh đô sự tình rất nhiều, nào có thời gian đến xem thiếp thân thì tốt rồi. Ta hiểu rồi. Ở dấu dò kỳ đẩy ra cái này gian nhà gỗ môn, chuẩn bị đi ra ngoài lúc, hạ gõ rổ mổ ghi sùn đột nhiên gọi hắn lại. Còn có việc sao? Mẫu thân họ kỳ ngày hôm qua nói để thiếp thân rất lưu ý, thiếp thân không muốn mất đi họ kỳ, cho nên ở thiếp trong thân thể bày thuật pháp đi. Nếu như một ngày họ kỳ thực sự xuất hiện ngoài ý muốn, trở về đến thiếp trong thân thể, để thiếp thân lần nữa đem ỏ kỳ sanh ra được, đây là duy nhất có thể nghĩ tới, cũng là thiếp thân duy nhất có thể làm được vĩnh viễn bảo vệ rơi sự tình. Thu hồi chân của mình, dài u dò kỳ quay đầu lại nhìn hạ gõ rổ mổ ghi sùn quyết tuyệt, hắn đột nhiên đã thấy ra vậy, lộ ra một cái ôn nhu cười, vậy như mẫu thân suy nghĩ đi. Nhất nhất dài u dò kỳ đã ly khai, hạ gõ rổ mổ ghi sùn ngồi quỳ ở cửa sổ bên cạnh, ngắm nhìn dài u dò kỳ phương hướng ly khai, nàng nhẹ nhàng xoa cùng với chính mình bụng. Nơi đó đã bị dấu dò kỳ gieo tốc hành linh hồn thuật pháp, đó là không quản hạ gõ rổ mổ ghi sùn thế nào chuyển sinh, cũng sẽ không tiêu trừ thuật pháp. Nếu như vậy, mặc kệ phát sinh cái gì, thiếp thân đều có thể cùng với ngươi.